Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, Đại Ảo Thuật Sư. Chính như phía trước nói, vị diện chi tử thế nhưng là một cái thế giới hạch tâm nhân vật chính. Gánh chịu lấy một cái thế giới tương lai, đảm nhiệm chúa cứu thế nhân vật, muốn đánh giết vị diện chi tử. Nhất định phải có được cùng thế giới ý chí đối kháng thực lực. Nếu không ngươi liền sẽ bị thế giới ý chí đùa bỡn. Đi ra ngoài dẫm cứt chó. Đánh cái tiểu quái đều có thể đụng tới cự long các loại. Không đùa chơi chết ngươi tuyệt sẽ không bỏ qua. Nhưng bây giờ, lần này hiến tế mục tiêu là địa ngục lãnh chúa Cương Thiết Công Tước. Một tài nắm giữ tầng 9 địa ngục tầng thứ 2 cường đại địa ngục lãnh chúa. Tầng 9 địa ngục, mỗi một tầng đều xa xa so cái thế giới này to lớn mấy chục mấy trăm lần. Cương Thiết Công Tước thân là tầng thứ 2 địa ngục thế giới chi chủ. Hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay trấn áp cái thế giới này thế giới ý chí. Tại Tô Vân nhìn soi mói, màu đen liệt diễm trực tiếp tại Keno chung quanh bốc cháy lên. Hắn phảng phất nghe được toàn bộ thế giới đều tại oanh minh. Vô cùng vô tận năng lượng thần bí hướng nơi này tràn vào. Làm cho đối phương vị trí chỗ ở trong nháy mắt trở thành toàn bộ thế giới trung tâm. Nhưng là, một cái càng thêm cường đại khí tức đang chậm rãi phù hiện. Biến thành một tòa đen như mực lỗ đen. Cường ngạnh xé nát vô tận năng lượng hội tụ. Sinh sinh từ đó mở ra một cái khe. Một cái thon dài cánh tay từ trong hư không duỗi ra. Chậm rãi chụp vào Keno đỉnh đầu kỳ dị quyển sách, Vĩnh Hằng Lao Ngục, bản thân liền là một kiện chuyên môn dùng để tiến hành cầm tù cường giả nhà giam. Tương đương với một kiện bán thần khí, mà Vĩnh Hằng Pháp Điển thì là mở ra tòa này nhà giam chìa khóa. Có thể đem các loại nhân vật mạnh mẽ đưa vào trong lao ngục. Tương đương với thần khí phân thân, đáng tiếc, tại cái tay này uy áp dưới. Cho dù là cường như thần khí phân thân, vậy căn bản là không có cách phản kháng, phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh, giống như là tại gào thét, quyển sách nhộn nhạo vô tận phù văn, nhưng những phù văn này tạo thành pháp tắc dây xích, tại con này thon dài dưới bàn tay, từng tấc rạn nứt, căn bản là không có cách tổn thương đến đối phương mảy may. Cuối cùng, cái này quyển pháp điển bị trắng nõn bàn tay bắt lấy. Tạch tạch tạch, chung quanh từng mảnh không gian vỡ vụn, căn bản bất lực tiếp nhận hai đại đỉnh phong tồn tại giao thủ. Trong nháy mắt từng đạo màu xám đen vết nứt không gian phù hiện. Có thể nhìn thấy bên trong sôi trào mãnh liệt kẽ hở không gian bên trong loạn lưu. Cùng lúc đó, tựa như ảo mộng cảm giác càng rõ ràng. Toàn bộ thế giới đều giống như bị đẩy vào trong mộng cảnh. Trong mộng hoa nở hoa tàn, một tiếng hư vô phiêu miếu than nhẹ phù hiện. Chung quanh vô số đạo kỳ dị đóa hoa phù hiện. Có từng mảnh màu tím cánh hoa. Ở giữa là một căn căn kim sắc xúc giác. Trong đó đựng lấy một cái nụ hoa chớm nở nhụy hoa. Từng đóa đóa hoa nở rộ tại mảnh này tử vong chi địa bên trên. Nở rộ tại vô số thi thể cùng màu nâu đỏ quái dị đại địa bên trên. Nở rộ tại mênh mông màu xám nhạt trong hư không. Kim sắc cùng màu tím hòa lẫn. Tản ra mông lung quang mang. Để trong này lộ ra càng phát ra mông lung không chân thực. St. Gabriel, để Tô Vân quen thuộc tiếng nói phù hiện. Vẫn là như vậy, ôn văn nhã nhặn, phảng phất một vị có truyền thừa đã lâu cổ lão quý tộc. Chính là Cương Thiết Công Tước. Đầy trời đóa hoa tách ra lập lòe quang huy, một đạo có kim sắc hào quang màu tím hình thành bóng người đang chậm rãi ngưng tụ. Bình tĩnh địa nhìn chăm chú lên hư vô lỗ đen. Cuối cùng, Cương Thiết Công Tước bỗng nhiên cười tủm tỉm nói, đã ngươi cường ngạnh như thế. Ta liền tạm thời từ bỏ cái thế giới này, nhìn xem ngươi còn có thể thủ hộ nó bao lâu. Ông, sau một khắc, trắng nõn cánh tay thế như trẻ tre đâm xuyên qua kỳ dị năng lượng hình thành hộ thuẫn. Bắt lấy Keno bả vai, giống như là bắt lấy một con gà con như thế xách đi. Cùng một chỗ biến mất tại hư vô trong lỗ đen, vị diện chi tử lại bị cương thiết công tước xinh xinh bắt đi, đưa vào địa ngục. Nhiều bước, Tô Vân hiện tại chỉ có thể dùng cái này có chút thô tục từ để hình dung. Người ta hiển nhiên là cường đại đến vừa xem chúng sơn tiểu trình độ. Hoàn toàn không thèm để ý ngươi toàn bộ thế giới đối kháng. Không kiêng nể gì cả bắt đi vị diện chi tử. Vị diện chi tử, nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là cái này thế giới hài tử, mà lại là loại kia được sủng ái nhất hài tử. Nhưng cương thiết công tước cứ làm như vậy, ép căn không thèm để ý ngươi phản kháng, xé rách toàn bộ thế giới phòng ngự mang đi vị diện chi tử. Lúc nào, ta cũng có thể giống hắn dạng này. Tô Vân trong đầu phù phát hiện một cái ý niệm trong đầu. Giống nhau, sử ký, bên trong mấy ngàn năm trước, cái kia bái huyện nho nhỏ đình trường. Sau đó, càng làm cho hắn kinh dị một màn phát sinh, chỉ gặp nguyên bản hội tụ ý đồ thủ hộ Keno kỳ dị năng lượng. Chậm rãi địa hội tụ đến trên người hắn. A, cái quỷ gì? Tại Tô Vân kinh nghi bất định thời điểm, cái kia từ kim sắc cùng màu tím hình thành hư ảo bóng dáng. Lặng yên không một tiếng động đi tới trước người hắn, biến thành một cái cực kỳ nam tử bình thường. Nam tử này nhìn qua cũng không tuấn mỹ, dung mạo vậy bình thường, mặc trên người cực kỳ phổ thông học giả trường bào, cả người tựa như là một cái ôn văn nhã nhặn học giả. Đối phương một đôi nhạt trong mắt màu vàng óng, mang theo ý cười nhìn xem hắn, lần thứ nhất mở miệng, Caliphas chi thư người thừa kế, thật hân hạnh gặp ngươi, ta là St. Gabriel. Đại ảo thuật sư St. Gabriel, Tô Vân gian nan nuốt một ngụm nước bọt, không nghĩ tới vậy mà cùng vị này tồn tại chạm mặt. Đây chính là đại ảo thuật sư A, có được phù không thành, sao bán thần còn muốn cường hoành hơn đại ảo thuật sư? Trọng yếu nhất là, đối phương là Iolum vị kia Nether văn minh hạch tâm học sinh. Một mực đi theo tại đối phương bên người, có được ngang phần. Có thể một chút nhìn mặc trên người hắn cất giấu Caliphas chi thư. Vậy liền có thể lý giải. 5.000 năm thời gian chảy xuôi. Caliphas chi thư rốt cục lại một lần nữa lại thấy ánh mặt trời. May mắn tiểu gia hỏa. Caliphas chi thư không đơn thuần là một loại trợ lực. Còn là một loại trách nhiệm. Toàn bộ Nether văn minh phục hưng. Liền muốn theo nhờ vào ngươi. Đối phương mỉm cười nói. Ngữ khí 10 điểm thân thiết, tựa như là đang cùng mình sủng ái nhất hậu bối nói chuyện với nhau. Phục hưng Nether văn minh, Tô Vân khóe miệng giật một cái, cảm giác đối phương tại đùa hắn, mở cái gì chơi cười. Liền lúc trước có trên 100 vị đại ảo thuật sư Nether văn minh, đều bởi vì một hồi chưa từng có tuyệt hậu tai nạn mà triệt để kết thúc. Đến bây giờ... vẻn vẹn chỉ còn lại cuối cùng một tòa phù không thành, còn không biết trốn đến địa phương nào. Có thể tưởng tượng, một khi hắn thật ngu xuẩn đánh lấy Nether cờ xí xuất hiện tại chủ vật chất mặt, đừng nói chư thần sẽ không từ bỏ ý đồ, liền những pháp sư kia liên minh, tự nhiên nghị hội rất nhiều thế lực cường đại vậy tuyệt đối hội trước tiên tìm tới cửa. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Thật có lỗi, ta hiện tại quá yếu, chờ ta đem pháp thuật tăng lên tới mấy ngàn cấp thời điểm rồi nói sau. Tô Vân lắc đầu, mấy trăm cấp hỏa cầu thuật, đoán chừng liền có thể oanh sát truyền kỳ, mấy ngàn cấp hỏa cầu thuật nói không chừng có thể trực tiếp oanh phá thần linh phòng ngự. Nếu là có thể tăng lên tới 10.000 cấp trở lên. Đoán chừng cho dù là chư thần thần quốc vậy ngăn không được một phát hỏa cầu thuật. Không có phương thức gì có thể đem pháp thuật tăng lên đẳng cấp. Bất quá ta có thể truyền cho ngươi thập hoàn trở lên pháp thuật. Nhưng cần chính ngươi đi giải tích, thích ứng bên ngoài quy tắc biến hóa. Như thế có thể có. Tô Vân nhẹ gật đầu. Nether thời kỳ, nhưng là có 11 vòng, 12 vòng, thậm chí cao nhất 13 vòng pháp thuật. Cái kia cướp đoạt ma pháp nữ thần thần lực Kassas phong thần thuật liền là 12 vòng pháp thuật. Hiện tại thứ ba thay mặt ma pháp nữ thần sớm đã phong tỏa thập hoàn trở lên pháp thuật. Cấm chỉ bất luận cái gì pháp sư chạm đến, để phòng lần nữa phát sinh uy hiếp được hắn an nguy sự tình. Trên thực tế, nếu không phải chư thần phản đối, ma pháp nữ thần thậm chí muốn trực tiếp toàn miễn giám thị quản lý kiếm cái ma võng. Bất quá, nhất làm cho Tô Vân để ý không phải cái này chút thập hoàn trở lên pháp thuật, mà là đối phương trong lời nói tin tức không có có phương pháp có thể tăng lên pháp thuật đẳng cấp. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Đối phương hoàn toàn không biết Caliphas chi thư có thể tăng lên pháp thuật kỹ năng sự tình. Hoặc là nói, trước đó Caliphas chi thư căn bản là không có cách tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Như vậy, vấn đề tới, hắn đạt được Caliphas chi thư đến cùng bắt nguồn từ nơi nào? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.